ánh mắt của Tiêu Sắc nhìn Diệp Vô Phong lại càng thêm sùng bái. 98 căn nhà ở chỗ khác, đây là một đống tài sản đó nha. Không, không được, như vậy sao được? Khiếu Điêu Kiếm lẩm bẩm, nhưng ngữ khí phản đối lại không mãnh liệt. Diệp Vô Phong cười nhạt, ông đang có quyền lựa chọn, trưởng phòng Điêu Kiếm, nếu như ông lựa chọn phản đối một trong ba điều kiện của tôi thì chúng ta sẽ kết thúc hợp tác. Không sợ nói cho ông biết, tôi vẫn sẽ không đi báo cáo ông. Có điều, nếu như hai cậu bé vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào có lẽ sẽ rất bình thường. Không, không được, Khiếu Điêu Kiếm kêu thảm một tiếng, che mặt khóc. Diệp Vô Phong, anh là ma quỷ, cảm ơn lời khen của ông. Diệp Vô Phong vẫn rất bình tĩnh. Thật ra, tôi đối xử với ông như thế là bởi vì ông là một con sâu mọt lớn của đất nước. Những tài sản trên tay ông đều là của đất nước. Cứ xem như là tôi tìm lại cho nhà nước. Từ đầu đến cuối tôi còn ra tay nhẹ nhàng với ông, không đưa ông ta cho luật pháp xử lý. Cho nên, con người tôi thật sự rất nhân từ. Ông có cảm thấy hay không? Mặc dù Tiết Phi im lặng lẳng lặng nghe, nhưng anh ta cũng ngầm giơ ngón tay cái với Diệp Vô Phong. Anh Phong thật giỏi, một đống vật liệu ấy đã trị tên trưởng phòng Điêu Kiếm phách lối không ai bì nổi này ngoan ngoãn. Cách chương.